Ông xã thần bí, chương 206. Trần Minh Tân, anh thật sự yêu em không? Góc truyện audio.com, cách chương.